Một vị nguyên lão cư gia lên tiếng, giọng nói rét lạnh, truyền xuống từ trên cao. Tiếp đó, Cơ Gia Bát Tổ là người đầu tiên bước xuống, theo ý cười lạnh mà vô cùng là kinh dị, chắp tay sau lưng đứng trên đài cao, nhìn xuống bên cạnh Diệp Phàm rồi nói: "Giết hậu nhân của ta, dương oai ở cơ tộc, người coi nơi này là chỗ nào? Không có người còn chưa đại thành. Lúc này dù là đại thành thì vào cơ gia cũng khó ra ngoài, không có một kẻ nào sống sót dưới hư không cổ kính." Diệp Phàm thở dài một hơi, chắn đồng quan trước người, bây giờ nói gì cũng vô ích, chỉ là có cản trở uy lực đế binh. "Ta không cho các người làm như vậy." Cơ Tử Nguyệt lui ra sau, nghe trước người của Diệp Phàm, hai tay mở rộng nhìn thánh quang trong hư không, một chiếc kính cổ đang ẩn hiện. "Cơ già lão bát, người làm vậy không khỏi quá không nói lý lẽ rồi chứ?" Sinh lòng lão đạo lên tiếng, sắc mặt nặng nề vô cùng. Ầm một tiếng, hầu tử chống ô kim cồn xuống đất, khiến cho cổ điện rung lên rồi nói: "Cơ già các ngươi thật nghĩ rằng mình là đệ nhất thiên hạ hay sao?" Đại cường đạo thứ năm Ngộ Đạo thở dài một tiếng, lại nói: "Nên biết thiên hạ này không riêng Cơ gia các ngươi có đế bình cực đạo, hôm nay trồng nhân, ngày khác sẽ có quả. Cơ gia ta giết thánh thể không có quan hệ gì tới các vị." Cơ gia Bát Tổ cười lạnh rồi nói: "Các người nghĩ như vậy có thể giết ta ư?" Diệp Phàm rất trấn định, dù đã đối mặt với hư không kính giành chấn vạn năm cũng không e ngại, lạnh nhạt đối đầu: "Phải, ta muốn giết ngươi, chém ngươi là chuyện đã xong. Tương lai sẽ không còn gì hết, không cần phải kiêng kỵ. Cơ tộc ta cũng không cần xuất hiện một thánh thể hùng mạnh." Cơ Gia Bát Tổ tụ âm thành tuyển, không muốn có nhiều người nghe được. "Các người xác định có thể giết được ta chăng?" Diệp Phàm bình tĩnh rồi nói: "Buồn cười, không cần nói là ngươi, dù là thánh nhân viễn cổ tới đây cũng vô dụng. Giết ngươi không khác gì bóp chết một con kiến." Cơ Gia Bát Tổ tràn đầy sự tự tin trong người. "Bát Tổ, con đường này ngươi càng chạy càng xa. Không cần nói giả chủ, sau này các nguyên lão cũng sẽ trấn áp người thôi." Cơ Tử Nguyệt cất tiếng nói: "Nhà đầu, người còn nhỏ, gia tộc ta hùng mạnh không phải dựa vào người ngoài. Thánh thể chân chính đại thành thì sao chứ? Chúng ta là con cháu đại đế, chẳng lẽ còn phải nhờ hắn che chở sao? Giết bỏ cho bớt chuyện." Cơ Già Bát Tổ nói ra, lần này là che giấu bí mật truyền âm: "Bát Tổ người vì chuyện riêng, mượn cơ báo thù cho tổ cổ cổ cơ huệ. Làm như vậy là phạm vào tối kỵ. Các nguyệt lão khác sẽ không đồng ý." Cơ Tử Nguyệt muốn kéo dài thời gian: "Tử Nguyệt, mau lùi ra." Đúng lúc này, hai bóng người hiện ra, hai nguyệt lão Cơ Gia bước ra đứng phía sau Cơ Gia Bát Tổ. "Các người..." Cơ Tử Nguyệt biến sắc, tiếp đó chắn trước người Diệp Phàm, kiên quyết nói: "Các người muốn giết hắn, vậy cũng hủy diệt ta sư hư không cổ kính đi." Sinh lòng đạo nhân nhanh chóng khắc trận văn, hào quang lóe lên muốn truyền tống Diệp Phàm đi. Nhưng mà mảnh cổ điện này hết sức kỳ quái, giam cầm tất cả đạo văn. Âm! Hầu tử giận dữ, hỏa nhãn kim tinh bắn ra hai đạo ánh sáng vàng, xuyên thủng hư không, cùng lung quét ngang đại côn, muốn dùng thủ đoạn bộ tộc đấu chiến thánh viên mở ra một cái thông đạo không gian. Nhưng mà cổ điện đúc bằng tình kim rung động, căn bản không thể mở đường được. Bảng bác quát to: "Các người muốn là địch với yêu tộc ta sao?" Ông một tiếng, cổ điện rung lên, một mảnh thánh quang quét xuống, hùng mạnh như xích đồng. Sinh lòng đạo nhân và hầu tử cũng không thể là động đậy, tất cả đều bị quét bay ra khỏi chiến trường. Cùng lúc đó, Cơ Tử Nguyệt cũng biến mất giữa hư không, bị ánh sáng phát ra từ cổ kính cuốn tới chỗ nào không biết. Ở giữa chỉ còn lại một mình Diệp Phàm, mọi người không thể tới gần, cổ điện âm âm rung động, nhanh chóng biến thành một diễn võ trường ở trong không gian kỳ dị. Những người khác đều có thể nhìn thấy, nhưng không thể tới gần, đứng nhìn từ xa. Ngạc nhiên với lý giải bí thuật không gian đứng đầu thiên hạ của Cơ gia, đúng là không phải nói cho có. "Tiểu tử họ Diệp kia, người nói ta nên phá hủy người từng khúc dưới cổ kính, hay là cho người vỡ nát, chậm rãi mà chết đi đây?" Cơ Gia Bát Tổ đứng nhìn xuống từ trên cao, mang theo một loại trầm tĩnh. "Ta nói người không giết được ta, sẽ tự hủy chính mình." Lời Diệp Phàm cứng cỏi, chắc chắn. "Vậy sao?" Cơ Gia Bát Tổ quát lạnh. Một chiếc cổ kính chìm nổi trong hư không, đệ ủy cực đạo giáng xuống, một mảnh thánh sáng mơ hồ thánh khiết, cao quý, nhưng áp lực lại như cũ, như vũ trụ sụp xuống. Mọi người kinh sợ, dù là không ở trong mảnh không gian đặc thù kia, nhưng vẫn cảm nhận được uy hiếp tử vong. Đệ bình vô địch, không thể chống lại. Một mảnh ánh sáng mơ hồ đè xuống, còn cách xa vô tận, đã làm Diệp Phàm sắp không thở nổi, cả người muốn tan vỡ. Hắn nhanh chóng đặt chiếc quan tài cổ trên đỉnh đầu. Ong một tiếng, hư không rung lên,